Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 1306, so nhiều người. 1. Đối mặt Lăng Trần khiêu khích, Lưu Hải Thành sắc mặt giận dữ, đang chuẩn bị mở miệng. Đúng lúc này, từng đợt cỗ xe tắt máy âm thanh từ cơm cửa tiệm truyền tới. Lưu Hải Thành ánh mắt sáng lên, mang theo một tia tươi cười đắc ý, từ trên ghế chậm rãi đứng lên, ngạo mạn nhìn lấy Lăng Trần nói: "Ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi." Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp cơm cửa tiệm cấp tốc xông tới một đám người. Từng cái thân mặc tây phục, hình thể biêu hãn, khí thế hung hung. "Lưu tổng." Một tên dẫn đầu Âu phục nam tử bước nhanh đi đến Lưu Hải Thành bên người, cung kính gọi nói. Lưu Hải Thành đưa tay chỉ Lăng Trần, lạnh lùng nói ra: "Chính là cái này tiểu tử, đừng để ta lại nhìn thấy hắn, hiểu chưa?" "Vâng." Âu phục nam tử lên tiếng, hướng phía sau lưng đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong nháy mắt, hơn 10 tên Âu phục nam tử cấp tốc đem Lăng Trần bao vây bắt đầu. "Là chính ngươi lan, vẫn là để ta đem ngươi ném ra?" Dẫn đầu Âu phục nam tử nhìn thẳng Lăng Trần, ngữ khí khinh miệt, mảy may không có đem Lăng Trần để vào mắt. Lăng Trần nhún vai, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: "Tất cả mọi người là người văn minh, cần gì phải động thủ động cước đây? Muốn ta nói, chúng ta ngồi xuống uống chén trà, tâm tình một chút nhân sinh tốt bao nhiêu? Các ngươi nói có đúng hay không?" "Ai hắn a cùng ngươi tâm tình nhân sinh, ta nhìn ngươi là cần ăn đòn. Các huynh đệ, đem hắn hảo hảo sửa chữa dừng lại, lột sạch y phục của hắn, trực tiếp ném tới trên đường cái đi." "Thu đến, lão bản." Lúc này, cơm cửa tiệm đột nhiên đi tới một tên thanh niên, trong miệng ngậm một điếu thuốc, mang theo khoen mũi cùng bông tai, một bộ phi chủ lưu cách ăn mặc, sau lưng còn đi theo mười mấy tên ấn có hình xăm nam tử. Những người này chỉ nhìn cách ăn mặc liền biết là một đám xã hội thanh niên. Hơn nữa, tay của bọn hắn bên trong tất cả đều cầm chắc báo chí, bên trong không biết rõ lắp cái gì. Nhìn thấy nhiều như vậy xã hội thanh niên tiến đến, chủ quán cơm vội vàng nghênh đón tiếp lấy, bồi cười nói: "Dương ca, ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi?" Dừng một chút, lão bản mắt nhìn đằng sau đám kia xã hội thanh niên tư thế run như cầy sấy nói ra: "Dương ca, ta tháng này nên làm đều làm, ngài..." Được xưng Dương ca, thanh niên tự mình tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, gầy đạn khói bụi, nói: "Lão bản, đừng sợ, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức. Giữa trưa, các huynh đệ đều đói. Đi, giúp ta chuẩn bị mấy bàn đồ ăn. Ta đợi chút nữa còn có đại sự muốn làm. Đừng chậm trễ thời gian của ta." Nhìn thấy tiệm cơm trong nháy mắt bị nhiều như vậy xã hội thanh niên chiếm cứ, Lưu Hải Thành lông mày không khỏi cau lên tới. Nhất là tiệm cơm bên trong tràn ngập mùi khói, để hắn rất không thoải mái. "Lão bản," Lưu Hải Thành lạnh lùng nói ra, "ta đã đem toàn bộ tiệm cơm đều bao hết, lập tức gọi đám người này lăn ra ngoài." Nghe nói như thế, chủ quán cơm một mặt khó xử, đang chuẩn bị giải thích, chỉ nghe vị kia Dương ca cười bắt đầu: "Ơ, người anh em này là cái gì lai lịch, lại dám gọi ta lăn? Người cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ta Dương ca là ai? Nói cho ngươi, tiểu bạch kiểm, phiến khu vực này đều là ta Dương địa bàn của ca. Qua đến cho ta đập cái đầu, gọi tiếng ra ra, ta coi như ngươi lời nói mới rồi là ở đánh giám. Nếu không..." "Hừ," Lưu Hải Thành khinh thường cười nói, "không phải vậy ngươi muốn thế nào? Bất quá là cái tiểu lưu manh thôi, cũng dám ở trước mặt của ta làm can." Nói, Lưu Hải Thành từ âu phục trong túi móc ra một tờ chi phiếu, tiện tay ở phía trên viết hạ một con số, ném xuống đất: "Nơi này là 100 vạn, coi như là ta mua cho ngươi thức ăn cho chó tiền. Cầm tiền cút nhanh lên, đừng làm trở ngại ta làm chính sự." 100 vạn, Dương ca ánh mắt hơi sáng, quay đầu hướng thủ hạ bên người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức đem tấm chi phiếu kia từ dưới đất nhặt lên, giao cho Từ gia lão đại trong tay. Nhìn lấy chi phiếu bên trên liên tiếp số không? Dương ca nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ. Không tệ, không tệ. Dương ca điểm đầu nói. Vị này tiên sinh, kỳ thực ngươi nói đúng. Ta đúng là một con chó. Chuyên môn giúp người cắn người khác. Nhưng mà, chó cũng nhận chủ người. Không phải một điểm tiền liền có thể thu mua. Nói, chỉ nghe tê một tiếng. Tấm chi phiếu kia bị Dương ca xé thành hai nửa. Ném xuống đất, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Qua đến cho ta đập cái đầu. Gọi tiếng ra ra, ta liền tha thứ ngươi vừa mới đối với ta bất kính. Lưu Hải Thành cười lạnh cười. Thần sắc kiêu căng nói. Liền ngươi cũng xứng. Ta nhìn ngươi là chán sống. Cho ta hảo hảo giáo huấn cái này khốn nạn. Thoại âm rơi xuống. Nguyên bản vây quanh Lăng Trần hơn 10 tên Âu phục bảo tiêu lập tức đem mục tiêu khóa ổn định ở vị kia Dương ca trên thân. Nhìn thấy những người hộ vệ kia hướng cùng với chính mình vọt tới. Dương ca khóe miệng dương lên. Nhả ra một điếu thuốc sương mù. Miệng bên trong nhàn nhạt nhả ra hai chữ. Muốn chết. Chỉ một thoáng. Chỉ gặp mười mấy tên thanh niên nhao nhao cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt đem đám kia Âu phục bảo tiêu vây quanh bắt đầu. Nhân số bên trên, bọn này xã hội thanh niên chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Trừ cái đó ra, những này xã hội thanh niên trong tay đều có cái gì? Khí thế lại mười phần hung thần. Nhưng là những người hộ vệ kia nắm đấm lại thêm đáng sợ. Vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, liền có 7-8 tên xã hội thanh niên bị đánh bại. Bất quá, cũng có mấy tên bảo tiêu thụ thương ngã xuống đất, toàn thân máu tươi chảy ròng. Mẹ nó, xã hội thanh niên đều là càng đánh càng nổi giận. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi tràn ngập toàn bộ tiệm cơm. Mấy phút trôi qua, hơn 10 tên bảo tiêu rốt cục đem một đám xã hội thanh niên đánh lui. Nhưng bọn hắn cũng tất cả đều phụ thương. Sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy phía bên mình bại lui thủ hạ. Dương ca không nhúc nhích chút nào. Một lần nữa đốt một điếu thuốc thơm. Vỗ tay nói. Không tệ. Người những người hộ vệ này rất mạnh. Bất quá. Ta cùng người đánh nhau cho tới bây giờ không một mình đấu. Ta ưa lấy nhân số thủ thắng. Đứng ở một bên thủ hạ hiểu ý. Lập tức hướng phía tiệm cơm bên ngoài thổi một tiếng huýt sáo. Lập tức. Chỉ thấy ngoài cửa lại xông tới 20-30 người. Thấy cảnh này. Hơn 10 tên bảo tiêu sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Lấy bọn hắn tình huống hiện tại. Căn bản không đối phó được nhiều người như vậy. Tiếp tục đánh xuống. Đoán chừng bọn hắn ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Lúc này, Lưu Hải Thành cũng ý thức được vấn đề. Không kiềm hãm được lui về sau hai bước. Sợ những cái kia xã hội thanh niên tìm tới chính mình. Hắn có chút hối hận. Sớm biết như thế. Vừa rồi liền nên nhiều gọi chút nhân thủ qua đến giúp đỡ. Uy, ta nói, ngươi tránh cái gì tránh? Ngồi trên ghế Dương ca đưa tay chỉ Lưu Hải Thành. Ngươi, tới, Lưu Hải Thành kéo căng lấy khuôn mặt nói. Ngươi đừng quá càn rỡ. Nhiều người có gì đặc biệt hơn ngươi? Ngươi đây là tụ chúng ẩu đả. Ta có thể báo động bắt ngươi. Ngươi muốn bắt ta? Dương ca ngẩn người. Nhịn không được cười lên nói. Ai nha, các huynh đệ, các ngươi đều nghe được sao? Hắn muốn bắt ta, ta thật là sợ à, cười cười. Dương ca bỗng nhiên đứng người lên, nắm lên trên bàn cái chén, hung hăng hướng Lưu Hải Thành đập tới. Lập tức, chỉ nghe ôi, một tiếng. Lưu Hải Thành che lấy trán của mình đầu, lớn tiếng kêu bắt đầu. Định thần nhìn lại, chỉ gặp máu tươi thấu qua hắn khe hở. Dò gì chảy ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,